Chương 112, rốt cuộc tìm được các ngươi. Cổ nộ hạ thôn hỏa ảnh đại lâu văn phòng bên trong, trước mắt thân là tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trợ lý trí năng đoàn một trong xạ rủ tô bi, đang giúp mỉ nạ tổ xử lý công vụ. Dù sao vô luận nói như thế nào đều tốt, mỉ nạ tổ vẫn là cái tân nhân, khi hỏa ảnh bao nhiêu tháng. Có rất nhiều thứ đối phương cũng đều không hiểu, cần hắn cái này có chân giết hỗ trợ xử lý. Ngay tại lúc xạ rủ tô bi vùi đầu làm việc công thời điểm, hắn tựa hồ cảm giác phát giác được cái gì không đúng địa phương. Trong tay viết chữ bút có chút dừng lại, đồng tử ngay sau đó co rúm người lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, ánh mắt quay đầu hướng phía bên cạnh ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn lấy này một đạo loáng thoáng thân ảnh to lớn, lẩm bẩm nói, không phải đâu, rõ ràng đã làm tốt rất nhiều biện pháp, tại sao có thể như vậy, cuối cùng vẫn là để kỳ u bị đào thoát sao? Xem ra vi thu không có một cái nào là đơn giản. Húng chi tại đông đảo vi thu bên trong kỳ u bị coi là mạnh nhất một cái, hi. Vọng tại không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Xạ dù tổ bị lúc này dừng lại trong tay công vụ, cũng không biết làm dùng biện pháp gì, gọi mấy cái ám bộ nì ra. Đồng thời hướng phía ám bộ nì giả phân phó nói, ba người các ngươi phân biệt qua thông chi trong thôn mạnh đại nhẫn giả, thượng nhẫn trở lên toàn bộ gọi qua, trung nhẫn hạ nhẫn để bọn hắn qua lánh nạn. Cổ nộ hạ thôn lập tức khởi xướng khẩn cấp cảnh báo DUNG, tuổi tác thấp hơn 25 tuổi thượng nhận không muốn gọi qua, cổ nộ hạ thôn cần hạt giống kéo dài tiếp, những này ưu tú hạt giống, không thể hao tổn ở cái địa phương này. Còn có từng đạo mệnh lệnh bị xạ rủ tô bi phân phó, mấy vị ám bộ nhì dạ lúc này lĩnh mệnh. Cảm thụ được trong không khí kiềm chế khí tức, hắn nặng nề mà hít sâu một chút. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, cả người môn đều không đi. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thân hình uyển giống như vượn linh hoạt, cấp tốc hướng nơi khởi nguồn điểm phóng đi. Kỳ U bị không nghĩ tới phong ấn vợ ơ y ma bung lòng sao hứ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ra hỏa kia hẳn là tại cùng Kỳ U bị chiến đấu, không phải vậy lấy Kỳ U bị thực lực không có khả năng đứng tại chỗ bất động, lần này ngược lại có chút ý tứ. Đàn rồ xì mụ dạ trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, cho thấy lại là bất động thanh sắc. Hắn ánh mắt nhìn nơi xa. Tuy nhiên khoảng cách có chút xa, nhưng kỳ u bị hình thể đủ lớn, cho nên nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy, liền ta tựa hồ tại cùng người chiến đấu. Hẳn là không thể nào là xạ rủ tô bi, thì dù rèn tên kia khẳng định tại hỏa ảnh cao ốc. Lấy thì dù rèn tên kia tốc độ là không thể nào nhanh như vậy đuổi kịp đến. Xem ra 100% là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị này tứ đại mục hỏa ảnh. Đàn rồ cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Không có chút nào viện trợ suy nghĩ. Bởi vì hắn ước gì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiện tại tranh thủ thời gian ở ra giắm xong đời. Nhìn có chu tờ xa xôi bộ dáng, chật chật cũng không biết kỳ u bị cái kia vi thú, có thể hay không xử lý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiểu tử kia. Nếu như có thể lời nói, vậy liền chính hợp lao phu chi ý trợ giúp muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Đàn rồ si mù dạ bạch nhãn lắc đầu, liền không còn quan tâm chuyện này. Kỳ U bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đại chiến, với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Kỳ U bị bại không liên quan hắn cái gì thí sự. Mỉ nạ tổ bại là hắn có thể tranh khi hòa ảnh. Cho nên đàn rổ cũng không muốn nhúng tay. Về phần sau đó có thể hay không bị chất vấn vậy hắn liền lười nhắc để ý nhiều như vậy. Đến lúc đó tìm một cái lấy cớ là được rồi. Nói thí dụ như nóng lòng sơ tán dân chúng. Xa xa theo tại cái kia y y miêu y chỉ rổ sau lưng họ rổ xì mà đống nhiên cước bộ hơi hơi dừng một cái, biểu lộ hiển thị rõ kinh ngạc thần sắc, vĩ thú đây là, kỳ ủ bị họ rổ xì mà tuyệt đối là không bình thường ngậm bước, hắn cũng không biết gì nụ gì kỳ là vị nào. Càng không biết thân là vĩ thú, ấn lý thuyết hẳn là bị phong ấn lại kỳ ủ bị. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại cô nổ hạ trong thôn? Xem ra tựa hồ tại cùng cái gì để chiến đấu một dạng. Âm âm tiếng vang liên miên bất tuyệt. Có thể cùng kỳ u bị chiến đấu người, cổ nộ hạ trong thôn trừ bỏ xạ rủ tô bị lao sư, đảng rồ, mỹ nạ tổ ba người bên ngoài, về phần gia tộc cụ chỉ hạ không quá hiểu biết bọn họ. Đu nở dê, cờ tí nạ miễn cưỡng tính toán một cái, dù sao cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, bất quá nàng mang bầu tại, hẳn là vô pháp tham dự chiến đấu. Đàn rồ là không thể nào tham dự chiến đấu, cái hướng kia cự lực cụ chỉ hạ trụ sở rất xa. Như vậy hẳn là mì nạ tổ hoặc là xạ rủ tổ bí lao sư, đang cùng kỳ ủ bì chiến đấu. Nói trở lại tràng diện này, thật là rung động nha. Liếm liếm hơi khô khô bờ môi, Orochimaru mà trong lòng cũng không biết suy nghĩ gì. Nơi xa kỳ ủ bí bởi vì hình thể quá to lớn, dù cho Minato cực lực ngăn cản, cũng khó tránh khỏi có vô số phòng ốc bị phá hủy, đến mãi không hết người bị tác động đến. Dù sao chuyện xảy ra thật sự là quá đột ngột, căn bản không làm cho người ta phản ứng thời gian. Mà đi tại Orochimaru phía trước, đại khái 450 mét có hơn cái kia làm trái quy tắc luân hồi giả Iriemio Ichizo, đồng dạng là nhìn thấy hình thể to lớn kỳ Ubi. Hắn ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, không nhịn được nói thầm, tê cái này hình thể thật là lớn, loại này cường đại tồn tại, cho dù là ta cùng hắn hai người cùng tiến lên, khả năng đều sẽ bị cái này kỳ Ubi treo đánh đi. Hỏa ảnh thế giới quả nhiên quá nguy hiểm, nếu không phải đập nồi bán sắt mua những đạo cụ đó, chỉ sợ lần này nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, liền phải chết yểu ở cái địa phương quỷ quái này, không cần đến chủ thần mà sát, liền bị thổ dân giết chết. Iriemio Ichizo nói thầm lời nói đối với người khác trong thai, có thể bảo hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói thầm cái gì đó. Cái này rất giống ngươi tại học sinh khối văn trước mặt, nói thầm một đống rất cao thâm lý khoa lý luận một dạng. Trên cơ bản không có người nghe hiểu được ngươi đang ép bức cái gì. Nhưng mà trên đường phố lại là lại một bóng người. Vì vậy mà ngừng dừng chân lại. Một đạo kinh ngạc ánh mắt đặt ở Iriemio Ichizo trên thân, ánh mắt chủ nhân xoa xoa lỗ thai, tựa hồ bởi vì giác quan quá mức mẫn cảm, dẫn đến có loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Nhìn lấy cái kia cách ăn mặc cùng cổ nổ hạ thôn cư dân bình thường, không có gì khác biệt nam nhân. Hệ A Y trong mắt hơi híp, hắn giống như nghe được cái gì không được đổ vật. Hệ A Y hư đã tại cổ nổ hạ thôn các con đường đi dạo mấy giờ thời gian. Đã đem toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều đi dạo một lần. Trong thời gian này kiến văn sắc bá khí đều là toàn bộ khai hỏa trạng thái. Ngũ giác mẫn cảm trình độ có thể nói tăng lên trên diện rộng, cho dù là con kiến bò qua thanh âm, hắn đều có thể nghe được, tuy nói không phải đặc biệt rõ ràng chính là. Kiến văn sắc ba khi đến tiếp sau phương hướng phát triển, có thể nói các có sự khác biệt. Nói ví dụ hệ nổ có thể nghe thấy tiếng lỏng, phạm vi đủ để bao trùm một cái hòn đảo. Phu gì tỏ giả kiến văn sắc ba khí, thậm chí có thể cảm giác ngoa y vu chu nơi nào có mở tệ ô y ấy. Cả tạ củ gì kiến văn sắc bá khí còn có thể báo trước tương lai vài giây đồng hồ. Bước gỡ mùa em mở kiến văn sắc bá khí có thể thấu thị. Ở sộp kiến văn sắc có thể vô cùng rõ ràng tập trung tại một cái đốt mặt mà ạ ị kiến văn sắc bá khí thì là có chu tờ cổ quái. Tựa hồ những này toàn bộ đều chiếm một dạng. Khả năng này là tích phân tăng lên tới duyên cớ. Trực tiếp cũng là tại mọi phương diện phát triển. Cho nên tại kiến văn sắc toàn bộ khai hỏa tình huống dưới. Iriemio Ichizo nói thầm âm thanh, thậm chí là mấy chục mét có hơn Orochimaru thì thào âm thanh, hắn đều nghe vào trong tai. Tìm trọn vẹn mấy giờ thời gian, cuối cùng là tìm tơ Ia quay đầu mắt nhìn nơi xa trắng trận phá hư kỳ Ubi, nhìn nhìn lại cách mình, cũng chỉ có 2-30 mét Iriemio Ichizo. Hệ A Y hoạt động một chút cổ, không nhìn đằng sau cái kia Orochimaru. Trực tiếp hướng phía Iriemio Ichizo phương hướng. Không đổi không chậm đi qua.